Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, 223. Chương 223 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Từ không trung nhào hướng Tiểu Hòa Thượng Phong Viêm một bàn tay trực tiếp đào hướng Tiểu Hòa Thượng trái tim vị trí, mắt thấy liền phải đào đến Tiểu Hòa Thượng tâm. Tiểu Hòa Thượng trong miệng tụng ra những cái đó kim sắc tự phù bang lại tại hạ một khắc bạch bạch ném ở trên người hắn. Lập tức làm hắn cả người đều ở bốc khói giống nhau. Cánh vị trí trốn tránh không kịp, cũng bị bỏng ra một cái đại lỗ thủng mát. Đau hắn vẫy cánh ở giữa không trung dậm chân. Người này chỉ xú Hòa Thượng, chết đã đến nơi thế nhưng còn dám chơi đa dạng. Lão tử vốn đang tưởng cho ngươi cái thống khoái, ngươi như vậy không biết tốt xấu. Lão tử muốn cho ngươi nếm thử cái gì kêu thân không bằng chết. Hắn lời này vừa ra, Tiểu Hòa Thượng tay cầm Trảm Yêu Kiếm lăng không dựng lên. Trên thân kiếm kim mang đem toàn bộ xà quật đều thứ thành huyền kim chi sắc. Phong Viêm bị đâm vào mắt nhíu lại, tiếp theo nháy mắt ngao ô thét chói tai. Tiểu Hòa Thượng tốc độ tay bay nhanh tước đi hắn một bên cánh, cho nên nói. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm cái gì, mặc kệ khi nào, sẽ cắn cầu không gọi, sẽ kêu cầu đều ở hạt tạc hô, mất đi một cái cánh. Phong Viêm mất đi cân bằng, xoay tròn rơi trên giàn tế thượng, hắn hai mắt huyết hồng trừng mắt Tiểu Hòa Thượng, tê thanh kêu to, ngươi dám chém đứt ta cánh. Ta muốn ăn sống rồi ngươi. A Viêm, A Viêm, Nhàn Nhiễm Tuyết còn bị Lãnh Ngạo Thiên thân rắn khóa lại trung gian. Nàng oán độc vô cùng ngó Tiểu Hòa Thượng liếc mắt một cái. Vẻ mặt lo lắng nhìn phía Phong Viêm. Ngươi thế nào A Viêm? Ngươi thế nào? Nhưng mà nàng nói vừa ra, Lãnh Ngạo Thiên đầu rắn hóa thành đầu người vòng thượng nàng cổ. Lệnh nàng lẩm bẩm một tiếng. Lại đầu nhập tới rồi Lãnh Ngạo Thiên thân rắn chung, Phong Viêm ánh mắt liền từ Nhỏ Hòa Thượng trên. Người dừng ở trước mắt này một người một xà trên người. Ngạo Thiên, người đều giết đến ngươi địa bàn thượng, ngươi như thế nào còn chưa động thủ. Hắn đều thành như vậy, Lãnh Ngạo Thiên thế nhưng cũng không giúp hắn phụ một chút. Nếu là có Lãnh Ngạo Thiên ra tay, hắn cánh nói không chừng đoạn không được. Lãnh Ngạo Thiên đem đầu gác ở Nhan Nhiễm Tuyết trên vai. Một đôi mắt lãnh u nhìn chằm chằm Phong Viêm. Phong Viêm kêu to. Ngươi xem ta làm cái gì? Nếu không phải ta vì ngươi chống đỡ hắn công kích, vừa mới hắn liền công lên đây. Ngươi còn không mau đem Tiểu Tuyết thả ra. Ta che chở Tiểu Tuyết. Ngươi đi đem hắn giết đi. Lãnh Ngạo Thiên cái đuôi ngay sau đó cuốn thượng Phong Viêm. Vô dụng phế vật, thế nhưng liền như vậy cái tàn phế Tiểu Hòa Thượng đều chế không được, không đợi Phong Viêm có điều. Phản ứng, người của hắn đầu hóa thành đầu rắn, bồn máu miệng rộng đem Phong Viêm một ngụm nuốt đi vào, Phong Viêm hai mắt trừng to. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị Lãnh Ngạo Thiên một chút cắn nuốt. Chẳng sợ hắn dùng hết sức lực cũng vô pháp giãy giụa. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo Thiên cặp kia không có biểu tình lại làm người sờn tóc gáy xa mát. Một ý niệm đột nhiên nảy lên hắn trong lòng. Ngươi có phải hay không? Trước nay không nghĩ tới làm ta luyện hóa kia Hòa Thượng tâm đầu huyết. Lãnh Ngạo Thiên không có. Trả lời, hắn mặt vô biểu tình. Không đối ứng nên là xa mát. Chỉ chuyên chú đem Phong Viêm cấp nuốt vào. Ngu xuẩn tự đại gia hòa. Một sơn vốn là không dung nhị hổ, thẳng đến đầu hoàn toàn tiến vào Lãnh Ngạo Thiên trong miệng. Phong Viêm cũng không có phản ứng lại đây, Lãnh Ngạo Thiên sẽ đem hắn nuốt vào bụng, hắn cùng Lãnh Ngạo Thiên đều là Tiểu Tuyết nam nhân. Bọn họ hai người huynh đệ tương xứng, thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tương lai gồm thâu nhân gian, cùng nhau xưng bá thiên hạ. Nhưng khi nào Lãnh Ngạo Thiên thay đổi đâu? Là từ Lãnh Ngạo Thiên luyện hóa Tiểu Hòa Thượng tâm đầu huyết biến cường lúc sau. Đúng rồi, từ kia lúc sau, Lãnh Ngạo Thiên nhìn hắn đều là xem con kiến thần sắc, nhưng liền tính như thế, hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình có biến cường, sẽ cùng Lãnh Ngạo Thiên đồng dạng cường đại như vậy một ngày. Lúc trước hắn chịu thương tương đối nhẹ, Lãnh Ngạo Thiên nói hắn chỉ cần ăn tiểu hòa thượng cánh tay liền có thể khôi phục thương thế. Tiểu hòa thượng huyết nhục có rèn luyện gân cốt công hiệu. Chờ hắn thương thế rất tốt, lại luyện hóa tiểu hòa thượng tâm đầu huyết hiệu quả sẽ càng tốt. Thành công tỷ lệ cũng đại, Lãnh Ngạo Thiên lúc trước luyện hóa tiểu hòa thượng tâm đầu huyết. Thật là 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa không cố nhịn qua Tử Kiều Kiều. Cho nên Phong Viêm nghe theo Lãnh Ngạo Thiên kiến nghị, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu hòa thượng huyết nhục không chỉ có trị không hết hắn thương, nhưng mà làm hắn thương tật tăng thêm, liền hình người đều duy trì không được, chỉ có thể đỉnh một viên điểu đầu. Phong Viêm tuy rằng oán trách Lãnh Ngạo Thiên lúc trước kiến nghị, bất quá hắn đáy lòng kỳ thật biết Lãnh Ngạo Thiên phỏng chừng không thể tưởng được sẽ là cái dạng này tình huống. Trước khi chết Phong Viêm hoàn toàn tỉnh ngộ, này kỳ thật chính là Lãnh Ngạo Thiên sáng sớm liền tính kế tốt. Lãnh Ngạo Thiên từ bắt đầu liền không có làm hắn luyện hóa tiểu hòa thượng tâm đầu huyết tính toán. Nghĩa cũ ở cùng Lãnh Ngạo Thiên nhĩ tấn Tư Ma Nhan Nhiễm Tuyết không nghĩ tới biến cố đột nhiên phát sinh, càng không nghĩ tới Lãnh Ngạo Thiên sẽ đem Phong Viêm cấp ăn. A Viêm, nàng kêu sợ hãi, đôi tay bị thân rắn quấn quanh, nàng liền đi kéo Phong Viêm đều không thể. Nhan Nhiễm Tuyết mắt nhìn Phong Viêm vào Lãnh Ngạo Thiên miệng, ngay sau đó Lãnh Ngạo Thiên lại biến thành đầu người, cùng nàng gang tấc chi cự. Nàng trừng mắt Lãnh Ngạo Thiên, hốc mắt đỏ bừng, người nam nhân này rõ ràng còn ở cùng nàng làm loại chuyện này. Nàng tưởng đẩy ra, nhưng thân thể bị Lãnh Ngạo Thiên thân rắn chiền gắt gao, động một chút đều không thể. Ngươi buông ta ra, ngươi như thế nào có thể ăn Phong Viêm? Ngươi đem Phong Viêm nhổ ra, buông ta ra. Ô ô ô, Tiểu Tuyết Nhi, A Viêm cánh chặt đứt, đôi hắn thương tật là dậu đổ bìm leo. Ta không ăn hắn, hắn cũng sống không được mấy ngày rồi. Hắn ăn đầu chọc cánh tay, ta ăn hắn, nhiều ít còn có thể hấp thu điểm năng lượng, kia cũng không được. Kia cũng không được a, ngươi như thế nào có thể ăn Phong Viêm? Ngươi như thế nào có thể ăn hắn? Tiểu Tuyết Nhi, cái kia đầu chọc trên tay chính là Trảm Yêu kiếm. Hắn hôm nay muốn giết chúng ta, ta chẳng huống ngươi biết đến. Ta ăn Phong Viêm, chúng ta hai cái đều có sống cơ hội. Nếu là không ăn Phong Viêm, chúng ta đều phải chết. Tiểu Tuyết Nhi, Phong Viêm là ta huynh đệ, ta so ngươi càng khổ sở. Hắn nếu là biết, hắn có thể cứu hai chúng ta, nhất định sẽ cứu. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi, ngươi có thể hay không xả thân cứu chúng ta? Ta sẽ a, ta khẳng định sẽ a. Nhan Nhiễm Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn Lãnh Ngạo Thiên, mỗi ngày là ta hiểu lầm ngươi. Phong Viêm nếu là biết hy sinh hắn có thể cứu chúng ta, nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Chính là ta còn là rất khó chịu, thực thương tâm. Mỗi ngày ta rốt cuộc nhìn không tới Phong Viêm, sao có thể? Phong Viêm về sau cùng ta là nhất thể, ngươi nhìn đến ta chính là nhìn đến hắn. Hai người nhĩ tấn tư ma thực mau lại đầu nhập ở cùng nhau. Một bên tiểu hòa thượng đem thanh tâm hoàn cái chai toàn bộ cho Minh ca, lúc này mới nắm kiếm chiều giàn tế trung tâm Lãnh Ngạo Thiên bay đi. Lãnh Ngạo Thiên nửa người trên hóa ra hình người, đôi tay ôm Nhan Nhiễm Tuyết phóng lên cao, vòng eo thô cái đuôi ném hướng tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng Trảm Yêu kiếm kim quang lập lòe, nhanh như tia chớp chém về phía Lãnh Ngạo Thiên, không nhược. Ngươi như thế nào có thể như thế vô tình vô nghĩa? Hủy hoại ta còn chưa đủ, hiện giờ lại hại chết Hoắc Viêm. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi vì cái gì muốn đả thương ta như vậy thâm? Ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Nhan Nhiễm Tuyết chiều tiểu hòa thượng kêu to, vì một con thỏ, ngươi lợi dụng ta phản bội ta, ngươi đối với ta như vậy, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Thế nhưng thật sự sáu cày xong ta lau. Ta vì chính mình đại ngôn, có nghĩ ngày mai như cũ như vậy sảng a. Vậy chạy nhanh tạp vé tháng cấp yêm a. Hết chương.